Hạnh phúc nơi đâu? Chương 55, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khỏi lo, nó hiền lắm, mà anh là con trai sao nhát thế? Thằng Mạnh lại ra giọng chế giễu bảo. Ai bảo anh nhát, nhìn anh cưỡi nó đây. Máu tự ti nổi lên. Bạn bảo đẹp trai đã bị bé Mạnh lôi vào chồng mà chẳng hay biết. Tự nhiên đi anh trai thằng Mạnh cầm cái cành cây vừa bẻ được phe phẩy như mấy tên công tử cầm quạt ở trong phim cổ trang Trung Quốc. Thực tình thì ta chẳng ưa gì mấy thể loại phim đó. Thế là bảo khí thế hừng hực lại gần con trâu đó như kiểu muốn giết nó làm thịt làm người đàn ông đứng gần đó hét lên. Thằng kia, mày tính giết trâu ông hả? Ông ấy giết này, quân chết tiệt, vừa nói. Ông ta vừa cầm mấy cục đất ở dưới chân mà ném bảo liên tục. Bị vậy nên bảo vừa chạy vừa né. Bọn nó đứng xem thì ôm bụng cười rồi bỗng có một con chó từ đâu chạy ra gầm gừ làm cả bọn sợ nên cũng phóng vèo đi luôn. Một lúc sau thì cả bọn mới chịu dừng lại và ngó trước ngó sau để xem con chó có đuổi nữa không. Thấy không có cái gì ở đằng sau thì cả lũ mới thở phào một hơi. Bỗng, cách chương.